Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, cái này nhất định là cái giả thánh nữ. Bộ phương, ta đói, Nghề Nhàn thanh âm rất êm tai, giống như thung lũng oanh gáy, vang vọng tại tất cả mọi người bên tai, làm cho tất cả mọi người đều là cảm thấy trên thân nổi lên một lớp da gà. Thế nhưng là, rất nhanh. Mọi người chính là đều tỉnh ngộ lại. Tình huống như thế nào? Thánh nữ điện hạ đói. Thánh nữ điện hạ đi tới câu nói đầu tiên lại là đói. Bọn họ mọi người vì tìm về thánh nữ điện hạ tốn hao khí lực lớn như vậy. Kết quả thánh nữ điện hạ chỉ một câu nàng đói. Đây là không nhìn bọn họ vất vả cần cù nỗ lực à. Bọn họ cố gắng như vậy muốn từ bộ lão bản chỗ ấy đem thánh nữ mang về là vì cái gì? Rất nhiều người vì thánh nữ bị cái kia đáng giận lột quần áo cuồng ma lột sạch y phục ném ra. Như vậy là vì cái gì? Trong lòng mọi người bỗng nhiên có chút tiểu ủy khuất. Bộ phương cùng thiên cơ thánh sư đều là hơi sững sờ. Nghi hoặc nhìn Nghê Nhan liếc một chút. Thiên cơ thánh sư trên mặt có chút xấu hổ. Hắn tới là kết luận thánh nữ điện hạ là không có nhanh như vậy thức tỉnh. Kết quả, thánh nữ điện hạ vẫn thật là tỉnh. Trọng yếu nhất là, tỉnh thánh nữ điện hạ mở miệng câu nói đầu tiên thế mà không phải hỏi sau hắn. Hắn dù sao cũng là thiên cơ thánh địa thánh sư. Bộ phương ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy. Nhìn lấy thức tỉnh Nghê Nhan, bộ phương đôi mắt hơi hơi sáng lên. Nghê Nhan tỉnh, có phải hay không đại biểu cho liền tinh la thiên bàn có cơ hội được chữa trị đâu? Tuy nhiên tinh la thiên bàn nát. Thế nhưng là cùng tinh la thiên bàn tâm thần tương liên Nghê Nhan còn chưa có chết. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa? Tinh la thiên bàn còn có khôi phục khả năng. Bộ phương sờ sờ cằm, thật sâu nhìn Nghê Nhan liếc một chút. Về sau không để ý đến Mạc Thiên Cơ. Quay người hướng phía trong phòng bếp đi đến. Người ngồi chờ lấy. Bộ phương nói ra. Bộ phương bước vào trong phòng bếp. Huyền Vũ Oa nhất thời phù hiện trong tay hắn. Châm lửa, chảo nóng, hạ, dầu, suy, chỉ chốc lát sau, nồng đậm hương khí chính là từ trong phòng bếp phiêu đãng đi ra. Có trứng mùi thơm, có mùi cơm chín vị, cả hai mùi thơm hỗn hợp lại cùng nhau, quấn quanh không thôi, điên nồi một phen, đem món ăn khuynh đảo mà ra, đổ vào mâm sứ bên trong, bộ phương run run trên thân tước vũ bảo. Bưng lên nóng hôi hổi tản ra mùi thơm cơm chiên trứng. Đi ra nhà bếp, nhân lúc còn nóng ăn. Cơm chiên trứng, bộ phương đem cơm chiên trứng bày ở Nghê Nhan trước mặt. Nhìn lấy người quen cũ này, bộ phương cũng là không khỏi hơi xúc động. Không nghĩ tới hội ở chỗ này gặp phải Thanh Phong Đế Quốc người quen. Hắn đã thật lâu chưa có trở về Thanh Phong Đế Quốc. Ngược lại là hơi nhớ nhung. Nghê Nhan thật sâu ngửi một hơi. Loại này quen thuộc mùi thơm. Nhượng Nghê Nhan dung nhan tuyệt mỹ bữa nay lúc tách ra vui vẻ nụ cười. Nàng lấy ra sứ muỗng. Quay đầu nhìn bộ phương liếc một chút. Vẫn là bộ lão bản món ăn để cho người ta chỉ nhớ khắc sâu. Sau một khắc, Nghê Nhan chính là dùng sứ muỗng mò lên một muỗng cơm chiên trứng. Cơm chiên trứng bị giật ra. Nóng hôi hổi mà lên. Kim sắc hạt gạo tại mâm sứ nhấp nhô nhiễm lấy trứng dịch. Theo này sứ muỗng kéo, mà trở nên như tơ đồng dạng tinh tế. Bộ phương cơm chiên trứng đặc biệt hương. Chỉ là cái này một muỗng. Toàn bộ trong nhà hàng đều là bị cơm chiên trứng mùi thơm cho bao phủ lại. A ô, Nghê Nhan môi đỏ mở ra. Đem món ăn nhét vào trong miệng. Chậm rãi bắt đầu nhai nuốt. Trên mặt trắng nõn da thịt đều là bởi vì nhiệt khí mà bốc hơi lên một vòng đỏ ửng. Nghê Nhan ăn cơm tốc độ càng lúc càng nhanh. Này sứ muỗng múc cơm tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Thánh nữ có thể là thật đói. Một bát cơm chiên trứng. Chỉ chốc lát sau chính là bị ăn sạch sẽ. Thậm chí ngay cả món ăn đều là bị Nghê Nhan cho bưng lên đến. Lè lưỡi ở tại liếm một vòng. Buông xuống món ăn. Nghê Nhan nhẹ nhàng a ra một thanh nhiệt khí, sờ sờ dạ dày, trong bụng cảm giác trống rỗng rốt cục bị thỏa mãn. Nghê Nhan có chút hài lòng dựa vào ghế, chung quanh thiên cơ thánh địa các đệ tử đều là trợn mắt hốc mồm. hai mặt nhìn nhau. Đây là thánh nữ lần thứ nhất tại bọn họ trước mắt lộ diện. Không có đeo khăn che mặt, thánh nữ thật rất đẹp. Nhưng là, thánh nữ điện hạ bình thường không phải như vậy a. Thánh nữ điện hạ cỡ nào yêu nhã, cao quý cỡ nào, như trích tiên giống như. Khi nào sẽ lộ ra loại này quỷ chết đói đầu thai đồng dạng ăn hàng bộ dáng. Cái này, thật sự là bọn họ thánh nữ điện hạ a. Mạc Thiên Cơ cũng là hơi nghi hoặc một chút. Hắn kéo qua cái ghế ngồi tại Nghê Nhan bên cạnh thân. Thật sâu nhìn lấy Nghê Nhan. Thật đáng mừng. Thánh nữ điện hạ không có có thụ thương. Thật sự là may mắn. Đã thánh nữ đã thức tỉnh. Không biết phải chăng là nên cùng tôn trở về thánh địa. Thiên Cơ thánh sư nhìn lấy Nghê Nhan nói. Bộ Phương lau trong tay nước đọng. Cũng là ngồi tại Nghê Nhan đối diện. Nhàn nhạt nhìn lấy, thánh địa thánh tử nhóm cũng đều là vạn phần chờ mong nhìn lấy Nghê Nhan. Nhưng mà, Nghê Nhan phản ứng lại là làm cho tất cả mọi người đều hơi hơi ngẩn ngơ. Chỉ gặp Nghê Nhan chật qua đầu, nhíu lại đẹp mắt mi đầu nhìn lấy Mạc Thiên Cơ, môi đỏ kéo một cái. Nói, ngươi là ai a? Ta dựa vào cái gì cùng ngươi về cái gì thánh địa? Ngốc trệ, tất cả mọi người là ngây người. Thánh nữ điện hạ đang nói cái gì a? Thánh sư đại nhân nàng làm sao lại không biết được? Nàng sao có thể như vậy thô bỉ cùng thánh sư đại nhân đối thoại? Đây nhất định là một vị giả thánh nữ. Mạc Thiên Cơ mi đầu chăm chú nhăn lại, thần sắc trên mặt lập tức trở nên trầm mặc xuống. Hắn ánh mắt thâm thúy vô cùng, nhìn chằm chằm Nghê Nhan khuôn mặt nhìn lấy. Bỗng nhiên, hắn đôi mắt co rụt lại. Bởi vì hắn phát hiện, Nghê Nhan ánh mắt không giống làm bộ, là thật sự không biết hắn. Cái này, ngươi có biết ngươi thân phận của mình là cái gì? Mạc Thiên Cơ một tay rũ xuống trên bàn cơm, nhẹ nhàng điểm mặt bàn. Nói, Nghê Nhan nhìn lấy Mạc Thiên Cơ, suy nghĩ một trận, bỗng nhiên, nàng song trong mắt nhất thời tinh thần quang hoa bắn ra. Một cỗ kịch liệt nhói nhói cảm giác lan truyền ra. Nghê Nhan kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trở nên trắng bệch, nàng che đầu, hồi lâu sau, Nghê Nhan mới là ngẩng đầu, nhìn về phía Mạc Thiên Cơ, nàng trong đôi mắt tựa hồ có một vệt mỏi mệt, ta là Thiên Cơ Tông thất trưởng lão Nghê Nhan, ta xác thực không biết ngươi, khác bởi vì ta xinh đẹp ngươi liền dám cùng ta lôi kéo làm quen. Chấm ngoặc kép, chấm hỏi, Nghê Nhan bà búi tóc đen chảy tán mà xuống. Nàng nâng lên trắng nõn tay, xoa chính mình mi tâm, đối Mạc Thiên Cơ nói ra, ngồi ở một bên Bộ Phương nhất thời ngẩn ngơ, Thiên Cơ Tông thất trưởng lão, đây đều là Nghê Nhan bao lâu tiền thân phần, vị này là bộ lão bản, lão nương ta thường xuyên qua hắn trong tiệm ăn nhờ ở đậu, hắn có thể chứng minh thân phận ta. Nghê Nhan dương mắt màn, nhìn thấy Bộ Phương, về sau tựa hồ là nhớ tới cái gì. Chỉ Bộ Phương nói, Mạc Thiên Cơ nhìn lấy Nghê Nhan, giơ tay lên, trên tay kim sắc quang mang bắn ra, hóa thành một cái tinh bàn, bấm ngón tay tính toán, hắn thở dài một hơi, đứng người lên, Nghê Nhan không chết, đúng là may mắn, tinh la thiên bàn bị hủy, nhưng là tinh la thiên bàn trung hòa thiên đạo tương liên cỗ năng lượng kia lại là cùng Nghê Nhan, dung hợp lại cùng nhau. Đây chính là cùng Tiềm Long Đại Lục Thiên Đạo tương liên năng lượng. Uy năng không bình thường đáng sợ. Một dung hợp, lấy Nghê Nhan lực lượng làm sao có thể thừa nhận được ở. Cho nên tự động phong bế. Cái này vừa được phong bế cũng khiến cho Nghê Nhan trí nhớ bị cắt đi một nửa. Nghê Nhan bây giờ lưu lại trí nhớ là dừng lại tại nàng đi vào Thiên Cơ Thánh Địa trước đó trí nhớ. Cũng chính là nàng trước đó chỗ tại cái kia tiểu địa phương trí nhớ. Ở nơi đó, nàng nhận ra Bộ Phương, cho nên hiện tại nàng cũng nhận ra Bộ Phương, không nghĩ tới thế mà lại phát sinh dạng này sự tình. Mạc Thiên Cơ cũng là tuyệt đối không có tính tới, có thể là như thế này cũng đã là tốt nhất kết cục. Nghê Nhan không chết, dung hợp tinh la thiên bàn năng lượng, nói cách khác, bây giờ Nghê Nhan cũng thì tương đương với tinh la thiên bàn. Chỉ cần nàng có thể hiểu được khống chế này tinh la thiên bàn năng lượng. Cái này nên tính là nhân họa đắc phúc đi. Bộ Phương nhìn lấy này lập tức trở nên quen thuộc Nghê Nhan. khóe miệng không khỏi ma quỷ. Không sai, trước kia cái nghề nhan đúng là cái đại ăn hàng. Cũng xác thực ưa thích thỉnh thoảng gọi mình lão nương. Nữ nhân này ngủ một giấc, liền biến trở về qua a. Bất quá nói thật, vẫn là như vậy nghe nhan so sánh nhượng bộ phương cảm thấy quen thuộc. Bỗng nhiên, bộ phương trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở. Cái này nhắc nhở nhượng bộ phương ánh mắt trở nên càng thêm cổ quái. Hắn nhìn lấy nghe nhan, nữ nhân này, bây giờ thì tương đương với tinh la thiên bàn. Vậy mình hoàng tuyền làm sao tử có phải hay không phải nhờ vào nữ nhân này? Bộ lão bản, đa tạ mấy ngày đối thánh nữ điện hạ chiếu cố. Bây giờ thánh nữ thức tỉnh, tại hạ cũng là thời điểm mang thánh nữ trở về. Mạc Thiên Cơ đứng người lên, sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn lấy bộ phương. Nói, bộ phương sững sờ, cái này muốn dẫn đi. Chính mình hoàng tuyền làm sao tử còn cần nghe nhan hỗ trợ đây? Nghe nhan nghe xong, lại là sắc mặt đại biến. Thân hình bỗng nhiên bắt đầu từ vị trí bên trên bạo khởi. Trốn đến bộ phương sau lưng. Lão nương mới không cần đi theo ngươi cái gì thánh địa. Lão nương liền muốn đợi ở chỗ này. Nghe nhan nói, thánh nữ điện hạ, không nên nháo. Dung hợp tinh la thiên bàn. Thân phận của ngươi so với trước đó đã sớm không giống nhau. Mạc Thiên Cơ ngưng trọng nói. Ta mới mặc kệ cái gì một dạng không giống nhau. Bộ lão bản chỗ này có thể cho ta ăn ngon. Người nói thánh địa có thể a? Nghe nhan khóe miệng kéo một cái. Mắt liếc thấy thánh sư. Mạc Thiên Cơ sững sờ. Có chút im lặng. Thánh địa cũng không phải quán ăn. Thánh nữ đại nhân là thật biến a? Biến thành một cái ăn hàng. Trước kia nàng có thể không phải như vậy. Chung quanh các đệ tử cũng là một mặt mộng bức. Bọn họ đến bây giờ còn không có làm rõ ràng xảy ra chuyện gì. Bọn họ chỉ là ngơ ngác nhìn lấy cùng bọn hắn trong ấn tượng ngày đêm khác biệt thánh nữ. Thánh nữ mất trí nhớ. Không nhận ra bọn họ thiên cơ thánh địa. Thánh nữ đại nhân, không nên nháo. Người bộ dáng này, như thế nào xứng đáng đối với ngài giao phó kỳ vọng cao Mạc bà bà. Cùng chúng ta về thánh địa đi. Một vị đệ tử trên mặt lộ ra bi thương chi sắc. Thành khẩn nói ra, Mạc bà bà, nghe nhan trên mặt hiển hiện một vòng mờ mịt. Sau một khắc, trong đôi mắt tinh thần quang huy bắn ra. Não hải lại là truyền đến kịch liệt đau đớn. Ta liền ở chỗ này cái quán ăn không đi. Ta đều không nhận ra các ngươi. Vì sao muốn đi với các ngươi? Mơ tưởng cùng lão nương lôi kéo làm quen. Nghe nhan xoa chính mình mi tâm nói ra. Thánh nữ điện hạ tuyệt đối không thể ở lại chỗ này. Mạc Thiên Cơ sắc mặt âm trầm xuống. Đối với cố tình gây sự nghe nhan, hắn có chút tức giận. Một cỗ kinh khủng uy áp từ bên cạnh hắn phóng thích mà ra. Này cỗ uy áp nhượng chung quanh lời thánh địa đệ tử phần lớn là tâm tình lo sợ bất an. Từ hôm nay trở đi, ngươi là tinh la thiên bàn, không phải thiên cơ thánh nữ. Nhất định phải cùng tôn về thánh địa. Ngươi như bị minh khư ma đầu ám sát mà chết. Này toàn bộ đại lục đều muốn triệt để sụp đổ. Bị minh khư phá tan. Cái tiểu điếm này không gánh nổi ngươi. Cho nên, có đi hay không? Không phải do ngươi. Mạc Thiên Cơ lời nói băng lãnh. Trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người là thở mạnh cũng không dám. Nghe nhàn bị Mạc Thiên Cơ lời nói cho chấn nhiếp. Ngơ ngác, bỗng nhiên. Này một mực ngồi trên ghế bộ phương động. Bước mới chậm rãi đứng người lên. Ngăn tại Mạc Thiên Cơ cùng nghe nhan trung gian. Vừa vặn ngăn trở Mạc Thiên Cơ nhìn chằm chằm nghe nhan ánh mắt. Mạo muội cắt ngang một chút. Tiểu điếm không gánh nổi nghe nhan. Là ai cho người dũng khí nói như vậy? Bước mới ngẩng đầu lên. Mặt không biểu tình nhìn lấy Mạc Thiên Cơ. Nhàn nhạt mà nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.